Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, 7, làm hoàng thượng cho chính mình xoa cái mũi. Này còn thể thống gì a? Mạnh Định chạy nhanh ôm lấy Chiêu Hoa Đế tay, ngưỡng khuôn mặt nhỏ ngọt ngào hỏi. Hoàng thượng sự tình nói xong lạp, biết nàng hảo mặt mũi, cự tuyệt nói hẳn là không như thế nào đâu. Chiêu Hoa Đế cũng liền yên lòng. Ừ một tiếng, bàn tay to nhẹ nhàng nhéo nàng mềm mại móng vuốt nhỏ. Chỉ cảm thấy thế nào nàng đều không đủ. Hắn thật hận ông trời không thể cho hắn lại nhiều một chút thời gian. Làm hắn có thể đem nàng hảo hảo xem ở trong mắt, đang muốn hỏi Mạnh Định như thế nào trì hoãn lâu. Như vậy mới trở về, Trịnh Phi mềm nhẹ thanh âm liền nói. Thần thiếp bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, nàng là nghe được Chiêu Hoa Đế thanh âm. Cầm lòng không đậu liền tiến lên vài bước, muốn liếc hắn một cái. Trịnh Phi ánh mắt là không chút nào che giấu ngưỡng mộ. Nàng đối Chiêu Hoa Đế xưa nay như thế, mỗi lần xem hắn ánh mắt đều cùng ruồi bọ thấy mật đường dường như. Nếu là giống nhau cổ đại nam tử, sợ rất là hưởng thụ nữ tử nóng chảy ánh mắt, nhưng Chiêu Hoa Đế cũng không. Hắn hận không thể trên đời này nữ nhân đều đối hắn thờ ơ. Chỉ cần Mạnh Định có thể vẫn luôn nhìn hắn thì tốt rồi, nhưng hắn xưa nay hạc trong bầy gà. Là nhân trung chi long, chắc tuyệt năng lực cùng ưu việt IQ làm hắn vô luận thân ở chỗ nào đều có thể làm ra chính mình một. Mảnh sự nghiệp tới, người như vậy, dùng hệ thống nói, nếu không có thể ước thúc đồ vật của hắn. Là rất nguy hiểm mơ siêu may mắn có Mạnh Định. Chiêu Hoa Đế gật đầu. Nói, khởi đi. Trịnh Phi e lệ ngượng ngùng mà nhìn Chiêu Hoa Đế liếc mắt một cái. Buông xuống hạ trán ve, nàng đối với gương vô số lần diễn luyện quá, biết chính mình góc độ nào đẹp nhất, cũng biết muốn ở khi nào bày biện ra tốt đẹp nhất chính mình. Trịnh Phi có tin tưởng, trước kia nàng dung mạo liền so bất quá Hy Tần. Thân phận cũng không bằng Đức Phi, nhưng thì tính sao, hiện giờ này hậu cung không phải là nàng một người đại. Vinh Phi lại Mỹ lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ lại quá cái 3-4 năm, đương nàng niên hoa già đi, năm đó nhẹ tú nữ vào cung, Vinh Phi còn có thể được đến như vậy sủng ái không thành? Không có người tin tưởng đế vương ái. Nhưng mỗi người đều tưởng được đến đế vương ái, các nàng đều cho rằng hoàng đế là lãnh khốc bạc tình. Mưa móc đều dính, cho nên cho dù biết chính mình không có khả năng là duy nhất, cũng tễ phá đầu muốn vào cung, vì chính là tranh đoạt kia một chút vinh hoa phú quý. Đây là các nàng chính mình lựa chọn con đường, các nàng không tin hoàng đế cũng sẽ đi thiệt tình yêu thích một nữ tử. Càng không thể có thể vì đối phương thủ thân như ngọc không có hậu cung hoàng đế. Xem như cái gì hoàng đế, cho dù là thế gian này bình thường nhất nam tử đều làm tam thê tứ thiếp mộng đẹp. Hoàng đế, đó là trên đời này tôn quý nhất người, này thiên hạ nữ nhân, phàm là hắn muốn, kia đều là của hắn, ai có thể nói hắn nửa câu không phải, chiếm cứ như vậy thân phận, lại không có như vậy tâm. Không khỏi quá buồn cười, cái gì nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Đó là kịch nam mới có lời kịch, thịnh thế phù hoa, mỗi người đều tưởng bình bộ thanh vân một bước lên trời. Chân ái là không tồn tại, đặc biệt là ở hoàng gia, đặc biệt là tại hậu cung, hoàng thượng đã thật lâu không có tới thần thiếp vĩnh thọ cung ngồi. Tối nay hoàng thượng ngày sinh, thần thiếp vì hoàng thượng chuẩn bị một phần lễ vật. Còn cấp hoàng thượng viết phúc tự, nếu là hoàng thượng không bỏ, liền tùy thần thiếp đi vĩnh thọ cung nhìn xem như thế nào. Tốt đẹp ánh trăng, mờ nhạt đèn cung đình, thanh phong từ từ, mỹ nhân như ngọc, muốn cự tuyệt như vậy một cái tha thiết chăm chú nhìn người mỹ nhân. Thật là hạng nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, Trịnh Phi rất có tin tưởng. Nàng dung mạo không kịp Vinh Phi không tính cái gì. Nhưng luận phong tình cùng tư thái, Vinh Phi lại nơi nào có thể cùng nàng so. Hoàng thượng sủng Vinh Phi mau 3 tháng, cũng nên đủ rồi, này hậu cung mập ốm cao thấp, các có xuân thu, hoàng thượng thật đúng là có thể chỉ ăn một cái Vinh Phi là đủ rồi không thành, Trịnh Phi cha mẹ đó. là như thế, nàng vốn là bình dân gia nữ, nhưng nàng kia cha, mỗi người đều nói là đối đãi thê tử cực hảo nam nhân. Cũng mộng tưởng muốn lại nạp một cái thiếp, nương đối cha lại hảo, cũng ngăn không được hắn ý tưởng, này nam nhân nào, trời sinh trong xương cốt liền không có gọi là trung trinh đồ vật. Trịnh Phi tin tưởng vững chắc, không có thông đồng không đến tay nam nhân, nếu có, kia nhất định là ngươi thông đồng phương pháp không đúng, nàng khóe miệng hơi hơi giơ lên khởi gãi. Đúng chỗ ngứa độ cung, nàng rất có tin tưởng, hoàng thượng mặc dù tối nay sẽ không lưu tại nàng Vĩnh Thọ cung, cũng tuyệt không sẽ cự tuyệt nàng, có thể cho Vinh Phi thêm điểm đổ cũng là tốt. Cũng hảo kêu nàng biết, này hậu cung không cần chim đầu đàn, ai ra nổi bật, ai phải thừa nhận đả kích, hoàng thượng bị nàng hợp với chiếm lâu như vậy, cũng nên còn cho người khác, mạnh nịnh nghe Trịnh Phi nói. Trong lòng căng thẳng, tuy nói ở Mạnh Hoa trước mặt khi nàng tin tưởng vững chắc Chiêu Hoa đế sẽ không thích nàng. Nhưng ở Trịnh Phi nơi này, Mạnh Nịnh liền không như vậy đại nắm chắc, rốt cuộc Mạnh Hoa là tương vương phi, tại thân phận thượng liền cùng Chiêu Hoa đế có không thể vượt qua mương máng. Hoàng thượng sủng chính mình lâu như vậy, Mạnh Nịnh cảm thấy, hắn đại để là thích chính mình loại này hình thước tha mỹ nhân nhi. Nhưng Trịnh Phi so với chính mình tới cũng không chút nào kém cỏi, tuy nói dung mạo không bằng. Nhưng phong tình tần cưới, mị thái mọc lan tràn, lại là chính mình trăm triệu cập không thượng, nghĩ vậy nhi. Mạnh Nịnh lòng có điểm tác, nàng cũng tiến cung thật lâu, hoàng thượng lại còn không có sủng hạnh quá chính mình đâu. Ngày đó nàng không cẩn thận nghe được cung nhân nói chuyện. Lời nói gian đều ở kỳ quái hoàng thượng hay không chạm vào nàng. Kỳ thật Mạnh Nịnh chính mình cũng không hiểu lắm, nếu không phải phiên tới rồi vào cung ngày đó mẫu thân trộm nhét ở tiểu tay nải đông cung họa. Chỉ sợ cũng là không rõ, nhưng Trịnh Phi, hoàng thượng khẳng định lâm hạnh qua đi. So với có thể xem không thể ăn, thân thể kém cỏi chính mình, nóng bỏng đầy đặn lại quyến rũ Trịnh Phi mới là hoàng thượng như một lựa chọn nha. Mạnh Nịnh đáy lòng chua xót không thôi, nàng chớp mắt nhìn Chiêu Hoa đế, chờ đợi từ hắn trong miệng nói ra đáp án, cho dù nàng đã có dự cảm, chính mình đêm nay muốn một người ngủ, nàng đã thói quen hắn ôm ấp, Chiêu Hoa đế chỉ là nhàn nhạt. Nhìn Trịnh Phi liếc mắt một cái, sắc trời đã tối, trở về đi, nói xong, dắt Mạnh Nịnh tay quay đầu liền đi. Liền xem đều không vui xem Trịnh Phi liếc mắt một cái, từ đầu tới đuôi Chiêu Hoa đế cũng chưa đem. Trịnh Phi đương chính mình nữ nhân, hắn nữ nhân chỉ có một, hắn thế thân lâm hạnh cung phi quy tắc rất đơn giản. Ai trên tay nhiều mạng người, ai dính huyết, ai vào lúc ban đêm là có thể được đến, mưa móc. Các nàng nếu coi người khác tánh mạng vì không có gì, không để bụng. Kia hắn cần gì phải lưu tình, nay thể diện là chính mình cho chính mình tìm. Người khác cấp nhưng không trường cửu, Trịnh Phi nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn Chiêu Hoa đế mang. Theo Vinh Phi đi xa, sau một lúc lâu, đôi tay nắm tay, đáy mắt oán độc tràn đầy, Vinh Phi, Vinh Phi, Vinh Phi, chính người ăn thịt, liền điểm canh đều không bỏ được phân cho người khác uống. Còn có hoàng thượng, kia Vinh Phi thật tốt đến như thế nông nỗi, thế nhưng làm ngài nguyện ý chỉ thủ nàng một người sao? Trịnh Phi hận đến nghiến răng nghiến lợi, từ trước kia thành vẫn là thái tử hoàng thượng nha hoàn là lúc. Nàng liền thật sâu ngưỡng mộ hắn, không ngừng một lần hy vọng chính mình có thể trở thành người của hắn. Hoàng thượng hùng tài vĩ lực sát phạt quyết đoán là nàng yêu hắn nguyên nhân. Nhưng hắn thân phận, đồng dạng làm nàng không chịu chắp tay nhường lại. Hoàng hậu nha, kia chính là mẫu nghi thiên hạ vị trí. Nàng rất muốn rất muốn rất muốn. Vinh Phi cũng hảo, những người khác cũng thế. Ai đều không thể cùng nàng đoạt. Mạnh Nịnh bị mang biết Minh Quang Điện. Chiêu Hoa đế đi tới đi lui vội vàng cho nàng rửa mặt chải đầu. Nhìn cao lớn anh đĩnh Minh Hoàng sắc thân ảnh ở trong điện đi tới đi lui. Mạnh Nịnh tò mò hỏi, hoàng thượng, ngươi, như thế nào không cùng Trịnh Phi đi nha? Chiêu Hoa đế mới vừa ninh ướt khăn vải cho nàng lau mặt. Nghe nàng hỏi như vậy, trong lòng hừ lạnh một tiếng, vốn là tưởng đi theo đi, nghĩ kích thích nha đầu này, nói không chừng có thể làm nàng ý thức được đối hắn là ái. Chính là tưởng tượng đến nàng sẽ khổ sở, trong lòng liền tự động bài trừ ý tưởng này. Người rất muốn trẫm cùng nàng đi sao? Nói như vậy, trẫm hiện tại lại bãi giá Vĩnh Thọ cung cũng không phải không thể, Mạnh Định lại không vội. Hi hi, hoàng thượng ngoài miệng nói như vậy, trên tay động tác lại rất ôn nhu đâu. Nàng giống chỉ tiểu miêu ôm lấy Chiêu Hoa Đế cánh tay. Làm nũng nói, không đi, thần thiếp không cho hoàng thượng đi. Chiêu Hoa Đế bị nàng này vô lại hình dáng làm đến giờ khóc giờ cười, đem người lột ra, cho nàng bắt tay mặt đều sắt tịnh, lại thế nàng thay quần áo, sau đó đem người nhét vào trong chăn, mệnh lệnh nàng nhắm mắt ngủ. Mạnh Định thân thể tuy rằng hảo rất nhiều, nhưng cũng kinh không được quá dài lăn lộn, hôm nay này vừa ra sướng, đến như vậy một lát cũng là tinh bì lực tẫn, cho nên tuy rằng còn bắt lấy Chiêu Hoa Đế, đôi mắt lại không chịu khống chế mà đóng lên, chờ đến nàng ngủ say. Chiêu Hoa Đế mới ẩn nhẫn mà nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn gối đầu thượng trắng nõn khuôn mặt nhỏ, trong lòng ai thán, một cái tay khác phói vào chính mình quần lót, sau một lúc lâu, kêu lên một tiếng, lại bắt tay lấy ra tới thời điểm sắc mặt phi thường khó coi, cũng may như vậy nhật tử qua không bao lâu, hắn thực mau là có thể ăn thượng thịt, bằng không lại nhịn xuống đi, hắn nhất định sẽ liệt dương, ngủ ngon lành. Mạnh Định căn bản không biết Chiêu Hoa Đế vì nàng chịu đựng bao lớn tra tấn, nam nhân một nhẫn nhiều năm như vậy cũng là không dễ dàng, liền ở Chiêu Hoa Đế cũng chuẩn bị lên giường ngủ thời điểm, thật lâu không nói chuyện hệ thống đột nhiên xông ra, ngươi như vậy đi xuống không được. Câm miệng, hệ thống ở trong lòng yên lặng bị thương một chút. Cùng ký chủ trói định cũng có rất nhiều năm, nhưng chưa bao giờ nghe qua ký chủ quan tâm qua chính mình một lần. Không phải lăn chính là câm miệng, thực thương hệ thống tâm hảo sao? Ta lại chưa nói sai, ta đây là hữu nghị nhắc nhở, ngươi có thể ở thế giới này bảo hộ Mạnh Định cả đời sao? Đừng quên, ngươi muốn sắm vai hảo tự mình nhân vật, đem Mạnh Định nhốt ở Minh Quang Điện giải quyết không được bất luận vấn đề gì. Chiêu Hoa Đế không lý nó, hệ thống không chịu cô đơn mà lại mở miệng. Phía trước ta đều theo như ngươi nói. Đây là Mạnh Hoa trọng sinh ảo cảnh thế giới. Mỗi một cái ảo cảnh đều là tùy cơ mở ra. Ta cũng không thể khống chế. Nhưng ngươi nếu vào được, liền phải tuân thủ quy tắc. Nếu không giống bộ dáng gì. Cường giả chế định quy tắc. Chỉ có kẻ yếu mới yêu cầu tuân thủ. Chiêu Hoa Đế thanh âm thấp lãnh. Ngươi là người trước, vẫn là người sau, hệ thống cả người chấn động, nó có điểm không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Trên thực tế nó thậm chí hoài nghi Chiêu Hoa Đế có phải hay không ở mưu hoa cái gì. Bất quá thực mau Chiêu Hoa Đế liền nói mặt khác nói. Hệ thống nghĩ, hẳn là chính mình quá nhạy cảm đi, dù sao nó là cùng Chiêu Hoa Đế trói định ở bên nhau. Chiêu Hoa Đế bị thương hoặc là tiêu diệt. Nó cũng chiếm không được hảo, cho nên nó vẫn là hữu nghị nhắc nhở một chút không cho Mạnh Hoa nếu. Không phải là không thể, nhưng là ngươi đến cung cấp Mạnh Hoa cùng Trịnh Phi tranh đấu cơ hội. Hết chương.